Người đẹp thẩm mỹ, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu làm việc của Tổng Giám đốc quả nhiên không làm xấu mặt mỹ danh này, cực kỳ có phong cách và quá đáng hơn nữa. CMN, giống hệt như trong truyện Tịnh Nhi viết ra, bốn phía đều là cửa kính sáng bóng, cảm giác như ánh nắng và bầu trời đều theo đó mà tràn ngập. Tầm nhìn ở đây vô cùng rộng rãi làm Tịnh Nhi thấy mình nhỏ bé cực kỳ. Rèm cửa lớn theo phong cách gâu. Thích được gói gọn trên khung, nếu như muốn có thể kéo xuống một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bàn làm việc lớn của đại thần nằm ở chính giữa, xung quanh là vô số giá để công văn và tài liệu. Nhiều còn hơn cả số sách trong thư viện hoàng gia trước đây Tịnh Nhi đã được thấy qua TV nữa. Nhìn cái này đủ đoán ra được bản thân làm việc vất vả đến thế nào rồi. Đúng là muốn làm boss cũng không phải dễ. Thế mà ngày xưa cô không hiểu, cứ đặt bút là viết các boss giải quyết công việc nhanh như chớp, sau đó dành thời gian cho việc yêu đương, thả thính với nữ chính cùng N nữ phụ, sau đó, chực giờ mới được trải nghiệm thật sự, hy vọng sau này viết chuyện sẽ gần với thực tế hơn. Tiếp tục quay lại với phòng làm việc rộng như nhà thi đấu của đại boss. Song song với bàn làm việc của anh ta là một bàn uống nước đơn giản mà trang nhã cực kỳ. Xa hơn một chút là chỗ để nghỉ ngơi, rồi bể cá cảnh. Tất cả mọi thứ được sắp xếp thành một tổng hòa kiến trúc vô cùng bắt mắt, thêm một thứ hay bớt một thứ cũng làm không gian rộng lớn này mất đi sự liên kết. Đẹp thật đấy, còn hơn trong tưởng tượng của cô cả vạn lần, hẳn người thiết kế nội thất nơi này phải tài giỏi lắm. Nhưng, mẹ nó, rộng như vậy bắt cô lau dọn thì đến đời nào mới xong. Đại thần, đúng là đồ nam chính không có lương tâm, tôi hận anh, nhìn tôi đắm đuối thế làm gì. Đại thần ung dung cởi áo khoác tao nhã đưa cho Tịnh Nhi. Cô CMN lại bị nam sắc mê hoặc nhanh chóng đưa tay đón lấy nó. Mau làm việc, boss trả lương không phải để cô ngồi chơi đâu. Tịnh Nhi nghiến răng nuốt tất cả uất ức vào bụng, dù sao người ta cũng là ông chủ tạm thời, là ví tiền của mình đó, tuyệt đối không nên đắc tội đâu. Hừ, đại thần, đợi sau khi tôi liên hệ được với nhà xuất bản xem. Nhất định sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác phi tần thất sùng. Tôi sẽ vứt bỏ anh như đống rẻ rách. Cầm lấy, đợi cô treo xong áo khoác của mình lên giá, đại boss ném về phía cô một chiếc khăn lau, lạnh lùng ra lệnh. Lau sạch cửa kính phía sau kia cho tôi, chưa xong, đừng mơ được ăn cơm. Trợ lý xinh đẹp giống như mọi ngày đúng 7 giờ 10 có mặt ở gara xe của công ty. Bởi vì chức vụ của cô rất cao, lại là thân cận bên cạnh tổng giám đốc nên chỗ để xe của cô tự nhiên cũng rất đặc thù. Rất được ưu tiên, trợ lý hất mái tóc nâu sóng sánh mới uốn lại của mình ra phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại son môi và phấn má. Quá thắm, mình quả nhiên là người đẹp hoàn hảo mà chỉ chỉnh sửa một chút thôi đã tỏa sáng đến mức lóa cả mắt. Cô đắc ý nhìn chiếc xe thể thao hạng sang của hãng X, đó là xe của Boston đấy. Nhìn sơ qua có vẻ đơn giản nhưng đây chính là xe sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất, hơn nữa còn là có hạn, cả thế giới có 5 chiếc mà thôi. Hai chiếc thuộc về hai ông vua dầu mỏ, một của chùm ma túy khét tiếng, một của chuyên gia siêu tầm ô tô lớn nhất thế giới và chiếc cuối cùng. Chiếc đắt nhất chính là thuộc về Boston, chỉ xem chiếc xe thôi là đã biết giá trị của anh ấy đến đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây trợ lý luôn tâm niệm chiếc xe ấy chỉ một mình đại thần có thể ngồi, một mình anh ấy, chỉ một mình anh ấy mà thôi. Người hoàn mỹ như vậy đâu có ai đủ khả năng sánh vai cùng cơ chứ. Giao nam thần ấy vào tay một kẻ không ngang hàng chính là sỉ nhục anh ấy. Nhưng, tâm niệm là một chuyện, trong lòng thật sự có nghĩ thế không lại là chuyện khác. Trái tim cô gái nào không có màu hồng chứ? Trợ lý cũng vô số lần ao ước kẻ sánh vai bên cạnh tổng giám đốc đẹp trai ấy chính là cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như vị thần Hy Lạp ấy cô lại thấy sợ hãi. Thế nhưng hôm nay mọi việc đã khác rồi. Sự sợ hãi trong lòng cô đã bị đánh tan kể từ khi trợ lý tìm được người đó. Kẻ đã khai sáng tâm hồn cô, cũng như bao cô gái độc thân nội tâm màu hồng khác, trợ lý của chúng ta cũng rất mê ngôn lù. Cô lên mạng và la liếm toàn bộ các diễn đàn, cầy đủ thứ chuyện từ H đến SN. Không thể loại nào làm khó được cô cả. Sau đó, trợ lý tìm thấy tác phẩm của một tác giả mới nổi tên Tịnh. SSS Nhi, SSS, chính siêu phẩm này đã làm thế giới quan của trợ lý thay đổi. Bộ ngôn lù Tịnh, SSS Nhi, SSS viết chính là kể về cuộc tình đẹp như mơ của vị tổng tài lãnh khốc và cô thư ký nghèo. Bọn họ gặp nhau đầy ngang trái, sau đó cùng nhau trải qua toàn bộ sóng gió do các nam nữ phản diện gây ra, cuối cùng đoàn tụ trong lễ đường sáng rực ánh sáng hạnh phúc. Trong chuyện nữ chính thư ký ấy vừa nghèo vừa ngốc lại còn hậu đậu, vụng về. Đó, cô ta như thế mà còn có được hạnh phúc thế thì lý gì mà một người hoàn hảo như cô lại không được. Chính vì suy nghĩ này mà hôm nay trợ lý đã thay đổi rồi, xem cô đi trang điểm nhẹ nhàng này, tóc mới uốn xoăn này, mới nhuộm lại này. Đã thế đồ cô mặc hôm nay cũng khác hoàn toàn nhé. Giày đen, váy và áo sơ mi công sở, với điểm nhấn là hai chiếc cúc đầu vô ý mở tung. Hôm nay đại boss đưa gái theo đó. Không thể tin nổi mà. Vừa bước vào đại sảnh, âm thanh đầu tiên cô nghe thấy không phải những lời khen có cánh dành cho mình mà lại là thông tin gây sốc này đây. Đưa gái theo, CMN. Đưa gái đến công ty trên con xe thể thao siêu hot đó hay là gái nào bám theo boss từ dưới nhà xe lên? Không thể, để xe gần chỗ boss chỉ có mình cô là con gái, những kẻ khác có giới tính nữ đều bị sắp xếp để xe thật xa hoặc là kinh tế bọn họ không đủ để đi ô tô tới chỗ làm. Vậy thực hư là thế nào? Cô ta còn xinh đẹp như thế nữa. Lẽ Tân A than thở, đại boss không có em gái đâu, chẳng lẽ đó là bạn gái anh ấy? Khéo thế thật, ý tôi nghe nói quản lý đẩy Thanh Thúy kia ngã vào người cô ta đúng lúc đại boss quay lại, bị boss mắng té tát mà. Boss còn sợ cô ta ngã đau bế cô ta vào thang máy chứ. Xem, thân thiết như thế không phải bạn gái thì là gì? Ghen tị với cô ta quá. Bế vào thang máy, trái tim yếu ớt của trợ lý gần như tan vỡ, cô phải đứng dựa vào tường mới bình tĩnh hít thở lại được. Đứa nào, là đứa nào mà dám đi trước cô nhanh như vậy? Bao năm nay cô ở cạnh tổng tài có khi nào thấy anh ấy le ve bên cạnh con mén nào đâu? Tự dưng giờ xuất hiện một nhân vật làm boss thần thân mật bế vào thang máy là thế nào? Vì tiểu thư mặt sửa kia sao? Hay Lưu Ngân Hà? Không đâu, hôm trước cô lừa gạt hai người bọn họ ở chung như vậy chắc hẳn phải xảy ra một vụ va chạm kinh thiên động địa rồi mới đúng. Tổng giám đốc đi thang máy riêng, lộ trình hẳn là lên thẳng tầng làm việc cao nhất của anh ấy đi. Vậy thì con mén kia chắc cũng đang ở chung chỗ với anh ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiến răng phi vào thang máy, bấm nút tầng cao nhất, trợ lý thật sự tò mò, không hiểu đó là ai mà có bản lĩnh đến như vậy. Cách chương.